Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đến mày nữa thì mày lại cảm thấy trái tim thật đau chứ? Một cơn gió lạnh thổi qua làm thân thể cô không ngừng run lên. Trong lúc bất chợt, đột nhiên cảm thấy rất là lạnh, mặt lạnh, tay lạnh, chân lạnh, tâm lại còn lạnh hơn. Một tuần qua luôn có thói quen có anh bên cạnh, hiện tại đã không có anh ở đây nữa. Tất cả đều thay đổi không giống như trước nữa rồi. Cô ngắm nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy trong căn nhà tràn ngập ngột ngạt khiến người ta hít thở khó khăn. Ngạn à, anh đang ở đâu? Hãy mau trở lại đi. Chả thật là quá đáng nha. Sao có thể ăn mẹ xong nên không cần nữa chứ? Lại còn ném mẹ ở trong góc phòng khóc lớn. Tiểu Hải yêu sầu lo lắng, thấy trong máy phát không ngừng phát ra tiếng khóc, thì miệng bất bình vì Bảo Nhi. Hai người đàn ông to lớn cũng không biết nên làm sao, không dám bình luận. Dù sao trước nay, lão đại luôn cao ngạo, chưa từng có người nào dám cự tuyệt. Làm việc bận bịu như vậy, lại không nhận được sự tin tưởng của chị dâu. Bây giờ có thật là lão đại không cần chị dâu nữa rồi sao? Bọn họ cũng không biết, ở phương diện này bọn họ không có kinh nghiệm. Mẹ thật là đáng thương, trễ như vậy mà còn khóc. Không được, con muốn trở về. Chả đúng là một cái tên bại hoại không cần mẹ, nhưng mà vẫn cần có con. Tiểu Hải cha cha nước mắt rơi ở khóe mi, đứng lên chạy về phòng thu dọn hành lý, chuẩn bị đi suốt đêm mà quay về. Hai người bên cạnh vốn định ngăn cản bé, nhưng lại không ngừng nghe thấy tiếng khóc truyền đến từ đầu bên kia, bất đắc dĩ mà cất tiếng thở dài. Thôi, cũng nên trở về thôi. Biến thành cái bộ dạng này, hẳn là không ai còn có tâm tình tiếp tục chơi nữa. Trở về tìm A Hảo thương lượng một chút, dù sao cậu ta cũng là người từng trải. So với bọn họ ở chỗ này cái gì cũng không giúp được, chỉ toàn là suy đoán không thôi. Bình minh là lúc thế giới đắm chìm trong bóng tối, đang muốn nghênh đón ánh sáng rực rỡ. Cửa bị đẩy nhẹ ra, người đàn ông lết tấm thân mệt mỏi qua phòng khách chuẩn bị vào phòng. Trong lúc bất chợt, khóe mắt anh liếc tới chiếc ghế sofa trong phòng khách. Trên đó có một viên thịt nhỏ cuộn tròn như con nhím. Nhìn khuôn mặt nhỏ ướt đẫm nước mắt, hai bên lông mi dài còn long lanh nước mắt chưa khô, hai mắt khép chặt sưng to. Không khó có thể tưởng tượng con người cô trợn lên sẽ hồng như thế nào. Hai mắt người đàn ông nhắm lại hít một hơi thật sâu. Tại sao lại biến thành bộ dạng này chứ? Cô không thể chăm sóc cho mình thật tốt sao? Anh đau lòng nhìn bộ dạng đáng thương như bây giờ của cô, ngẫm lại những lời nói khốn kiếp của mình đêm qua, lại còn bỏ mặc cô một mình ngồi khóc suốt đêm. Anh liền hận không thể bắn cho mình một phát chết đi. Anh cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Bảo Nhi đang ngủ say, giống như đang cầm chân Bảo dễ vỡ. Nhẹ nhàng yêu thương in xuống khuôn mặt cô một nụ hôn, rồi sau đó ôm cô đi về phía phòng ngủ. Đừng, đừng mà. Người đang ngủ say bỗng chốc bị ác mộng làm cho thức tỉnh. Miệng không ngừng phát ra tiếng thét chói tai, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Bảo Nhi đưa tay lên lau trán, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì sắc trời đã sáng. Tại sao cô lại ở trên giường chứ? Là Ngạn đã ôm cô vào sao? Cô mừng rỡ quay đầu lại, nhưng đập vào mắt chỉ có tấm rèm đung đưa, không có dấu vết là đã có người từng ngủ qua. Không có một chút hơi ấm, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc lại sụp đổ, nước mắt không khống chế được lại tiếp tục rơi. Không có, không có gì cả. Ngạn căn bản là không có trở lại. Anh thật sự là không cần cô nữa, cũng không cần trở lại. Anh đã thu hồi yêu cô rồi sao? Tựa trong mộng cả ngày cả nhìn cô một lần, cùng với cô gái khác tiến vào lễ đường bước trên thảm đỏ, rồi trao đổi nhẫn cưới. Sao thế, Bảo Nhi à? Tại sao em lại khóc nữa rồi? Không phải còn đang ngồi sao? Nghe thấy tiếng kêu la của cô, anh vội vàng đi vào văn phòng, rồi lo lắng đi tới mép giường muốn biết chuyện gì xảy ra. Ngạn à, thật sự là anh sao? Anh làm sao có thể không quan tâm tới em mà kết hôn cùng với một cô a gái khác chứ? Nhìn thấy anh thì cô giống như trong địa ngục trở lại thiên đường, trong lúc nhất thời hoàn toàn không kịp phản ứng. Không thể làm gì khác hơn là úp sấp trong ngực anh mà lớn tiếng gào khóc. Anh đâu có kết hôn cùng với cô gái khác. Dù là thật, cũng là kết hôn với một người duy nhất chính là em. Anh chắc chắn là muốn em. Tối hôm qua là anh giận đến hồ đồ, anh xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của anh, là do anh không tốt. Em tha thứ cho anh có được hay không? Bảo Nhi à, em đừng khóc nữa. Tối ngày hôm qua đã khóc hết cả đêm rồi. Nếu em khóc nữa thì tim anh sẽ vỡ mất đó. Em đã chờ anh cả một buổi, nhưng mà anh cũng không có trở về. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net